Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 822. Tôi biết cô sẽ không bao giờ làm tôi bị thương, nhưng nhất định sẽ có người muốn giết tôi. Lâm Minh tiến lại gần và cười khổ. Ai muốn giết anh, tôi sẽ xé hắn thành từng mảnh. Thiên Nga Đen bình tĩnh nói, đôi mắt bạc tràn đầy quyết tâm và sát ý. Nhưng cô không thể ra tay với người đó được đâu. Lâm Minh lại lắc đầu. Anh đang nói tới ai? Thiên Nga Đen cau mày hỏi. Dạ vương tối cao của các cô. Lâm Minh nhún vai nói. Người giết em trai cô, đến lúc đó nhất định sẽ giết tôi. Thiên Nga Đen, sao cô có thể là kẻ thù của dạ vương? Dạ vương không giết em trai tôi. Nhưng trước đó, tôi nghe bà cụ kia nói là tổ chức yêu cầu bà ta ra tay. Đã là tổ chức ra lệnh, sao có thể không phải là mệnh lệnh của dạ vương? Lâm Minh nói bằng vẻ giọng nghiêm túc. Khi nghe điều này, Thiên Nga Đen rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, cô ta mới bình tĩnh nói. Đi với tôi dẫn anh đi gặp dạ vương trước. Nhưng thưa cô, xin đừng nói thêm gì nữa. Tiên sinh, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, mời đi theo tôi. Thiên Nga Đen dường như không muốn nghe Lâm Minh nói thêm gì nữa, nên lạnh lùng nói. Sau đó, đi trước dẫn đường. Lâm Minh cũng hết cách, cũng không biết Thiên Nga Đen kia lúc này đang nghĩ gì, nên chỉ đành đi theo cô ta đi về phía trước. Hai người nhanh chóng đi tới trước một đại điện trông vô cùng xa hoa lộng lẫy. Vệ binh đứng canh trước điện, nói vài câu với Thiên Nga Đen, sau đó mở cửa ra. Hai người họ đi vào trong đại điện rộng lớn, mà ở phía trên đại điện hết sức hoành tráng này là một thân ảnh khoác áo choàng đen. Thân ảnh một tay chống cằm, khuỷu tay dựa vào tay vịn trên chiếc ghế màu vàng, hờ hững nhìn chăm chú vào hai người vừa đi tới. Đây chính là thủ lĩnh tối cao của Forever Knight, Dạ Vương. Thiên Nga Đen hơi cúi đầu để tỏ lòng tôn kính. Lâm Minh cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người phía trên. Người này chính là Dạ Vương sao? Bất luận là khí tức hay vẻ bề ngoài, thoạt nhìn cũng không có gì khác với người thường. Lâm Minh nhìn về bốn phía trong đại điện. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất lộng lẫy này tổng cộng có 8 thông đạo, đi về 8 hướng khác nhau. Trước mỗi thông đạo đều có hai tên lính mặc áo giáp đứng canh. Những tên lính canh này thực lực cũng không đơn giản. Ai nấy khí tức hùng mạnh, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Áo giáp trên người họ đều được vẽ lên những văn tự cổ quái bằng máu. Từ cấu tạo của những văn tự này mà nói, có lẽ đây là một loại kinh văn thượng cổ nào đó. Thiên Nga Đen. Dạ Vương hơi ngồi thẳng người, đưa mắt đánh giá Lâm Minh. Một lát sau, lông mày nhíu lại. Vì sao lại mang hắn tới đây? Độc lão thái đâu? Dạ Vương trầm giọng hỏi. Tôi đã giết bà ta rồi. Đại Thiên Nga Đen bình tĩnh đáp. Vậy sao? Dạ Vương nhíu mày, nhưng cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Cô vất vả rồi. Ông ta phất tay, âm thầm ra hiệu Thiên Nga Đen có thể lui xuống. Nhưng Thiên Nga Đen không rời đi, ngược lại đứng một bên, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Dạ Vương ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu sắc đen nhánh hờ hững nhìn theo Thiên Nga Đen, một tia sát ý dâng lên trong mắt. Thiên Nga Đen đại nhân, cô đi đường vất vả rồi, mời lui xuống. Dạ Vương đại nhân, tôi muốn xem ông thẩm vấn người này. Thiên Nga Đen ung dung nói. Ánh mắt Dạ Vương lạnh lùng sắc bén, nhìn chằm chằm Thiên Nga Đen một lúc lâu, cuối cùng không lên tiếng. Cậu tên gì? Là gì của thần Y Lâm? Dạ Vương dồn sự chú ý lên người Lâm Minh. Mặc dù Thiên Nga Đen làm trái ý ông ta khiến ông ta không vui, nhưng ông ta biết giờ không phải là lúc trở mặt với Thiên Nga Đen. Ông ta vừa nói xong, Lâm Minh đột nhiên bước tới chỗ Dạ Vương. Hoàn toàn không có ý định trả lời Dạ Vương, chuyện này khiến Dạ Vương không hiểu ra sao. Ngay cả Thiên Nga Đen cũng nhíu mày. Người này định làm gì? Một giây sau, Lâm Minh đưa tay nhẹ nhàng dùng sức. Vù, một luồng sức mạnh phi thăng tuôn ra từ lòng bàn tay anh, lan ra 8 con đường ở bốn phía cung điện. Trong nháy mắt, 8 con đường đều bị sức mạnh phi thăng phong tỏa. Cái gì? Dạ Vương đứng dậy khỏi ghế, nhìn con đường bị phong tỏa, lập tức quát khẽ với Lâm Minh. Rốt cuộc cậu là ai? Dạ Vương, mới đây mà không nhận ra tôi rồi à? Lâm Minh bình tĩnh nói. Không lâu trước đây, chẳng phải chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi sao? Cậu là thần Y Lâm? Dạ Vương lập tức hiểu ra, Thiên Nga Đen cũng biến sắc, khó tin nhìn Lâm Minh. Hóa ra, anh không phải thuộc hạ của thần Y Lâm, mà chính là thần Y Lâm. Cô Thiên Nga Đen, với y thuật của tôi, cứu em trai cô dễ như trở bàn tay. Nếu cô đồng ý hợp tác với tôi, chuyện em trai cô sống lại cũng không nằm ngoài tầm với. Lâm Minh cười nhẹ. Thật ra, từ khi Thiên Nga Đen cố chấp ở lại, anh đã biết được thái độ của người phụ nữ này. Thời cơ đã tới thì không cần phải che giấu nữa. Dạ Vương đang ở trước mắt, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đánh đổ Forever Knight. Thiên Nga Đen căng thẳng, Hoàng hồn lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nói: "Anh muốn tôi làm thế nào?" "Giết!" Lâm Minh không hề do dự, quát khẽ. Anh vừa dứt lời, thủ vệ từ tám phương hướng bắt đầu tấn công kết giới của Lâm Minh tạo ra, định phá vỡ kết giới, chi viện cho Dạ Vương. Thiên Nghe Đen hừ một tiếng, chạy về phía đám thủ vệ. Những làn xương đen tỏa ra, thủ vệ bị xương đen chạm tới, hầu như hóa thành vũng máu trong nháy mắt, chết thảm tại chỗ. Nhìn Thiên Nghe Đen không hề do dự đứng về phía Lâm Minh, mặt Dạ Vương vô cùng khó coi, nhưng ông ta không hề hoảng loạn. "Thần đi Lâm, Long Quốc các người có câu, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Không ngờ cậu lại dám chạy đến chỗ tôi, sợ tôi không bắt được cậu sao?" Dạ Vương lạnh lùng nói. Lâm Minh nghe xong lại lắc đầu, cười nhàn nhạt. "Kẻ sắp chết mà còn nói chuyện với tôi à?" "Kẻ sắp chết?" Dạ Vương sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói. "Xem ra cậu Lâm rất tự tin với thực lực của mình. Cậu có biết đây là đâu không? Đây là thành phố Forever Night. Đây là địa bàn của Forever Night, là lãnh thổ của tôi. Cậu tưởng rằng được con khốn Thiên Nga Đen này giúp đỡ cậu là cậu có thể muốn làm gì thì làm sao?" Nói xong, không biết Dạ Vương khởi động thiết bị gì. Vù, một tiếng động ngân vang khắp thành phố dưới lòng đất, sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển, những luồng khí tức đáng sợ bao phủ phía này. "Ông ta đã kích hoạt lệnh tập kết cao nhất, bây giờ toàn bộ cao thủ của Forever Night đang đuổi tới đây. Thần Y Lâm, nếu anh muốn sống thì mau đi theo tôi dẫn anh thoát khỏi nơi đây." Vẻ mặt của Thiên Nga Đen căng thẳng, quay đầu hét lên: "Chạy!" Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói: "Cô Thiên Nga Đen, để tôi giao cho cô một nhiệm vụ. Tôi hy vọng cô hãy hành động ngay bây giờ, chặn kín tất cả các lối ra vào của thành phố dưới lòng đất này." "Chặn kín?" Thiên Nga Đen ngạc nhiên. "Anh muốn làm gì?" "Trừ cỏ tận gốc, chạm tận giết tuyệt." Lâm Minh khàn giọng nói. "Tôi đã lựa chọn ra tay với Forever Night thì đã chuẩn bị giết hết tất cả không sót một ai. Để đề phòng có cá lọt lưới, cô hãy làm theo lời tôi nói, chặn kín tất cả các lối ra vào." "Ha ha ha." Nghe vậy, Dạ Vương cười lớn. Thiên Nga Đen cũng nhìn Lâm Minh với ánh mắt ngơ ngác. Cô ta lắc đầu, gương mặt giống như sương lạnh. Dù giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lại lộ ra vẻ bất cam vì không khuyên nổi anh. "Thần Y Lâm, anh không hiểu. Forever Night không giết chết được, không diệt hết được." "Vì sao lại nói như vậy?" Lâm Minh hỏi. "Bởi vì Forever Night có mặt trên khắp thế giới. Thành viên của họ phân bố ở mỗi góc xó trên thế giới, anh không giết hết được bọn họ. Chỉ cần có một người của Forever Night còn sống thì bọn họ sẽ không bị tiêu diệt." Thiên Nga Đen lắc đầu, giọng khàn đặc. "Forever Night sẽ không tập trung hết về một chỗ. Cho dù Lâm Minh phá được hang ổ nơi này của bọn họ thì trong mắt bọn họ cùng lắm chỉ mất một cứ điểm mà thôi. Bọn họ sẽ xây dựng một cứ điểm mới trong thời gian ngắn, tạo ra một Forever Night mới." "Thần Y Lâm, tôi rất khâm phục cách nghĩ của cậu. Nhưng tôi không thể không nói cách nghĩ của cậu quá ngây thơ. Chưa nói tới cậu có thể giết được tôi hay không. Cho dù cậu có giết tôi, chỉ cần Forever Night không chết, cậu và người nhà, bạn bè, thậm chí là quốc gia của cậu sẽ phải hứng chịu sự trả thù của Forever Night." Dạ Vương híp mắt cười nói. "Thần Y Lâm, cậu đưa ra quyết định rất ngu xuẩn. Quyết định này sẽ khiến cả đời của cậu không yên. Ha ha ha." Dạ Vương đắc ý cười, ánh mắt đó giống như đang nhìn một con sâu bọ đáng thương. Thiên Nga Đen cũng nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ mình có nên tin vào người này hay không. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên chậm rãi cầm điện thoại lên. Nụ cười của Dạ Vương cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại đó. "Biết cái này là gì không?" Lâm Minh bình tĩnh hỏi. "Là gì?" Dạ Vương nhíu mày hỏi. Lâm Minh không nói gì mà chỉ bấm phím, sau đó ném điện thoại cho Dạ Vương. Dạ Vương không hiểu sao, vươn tay ra bắt lấy điện thoại, sau đó cúi đầu xem qua. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Lúc này, điện thoại không ngừng rung lên. Hết tin này đến tin khác hiện lên trong hòm thư điện thoại. Dạ Vương kinh hãi. Ông ta nhìn thấy một địa danh từ những chữ viết tắt hiển thị trong email. Lemons. Đó là địa danh của một cứ điểm thuộc Forever Night. Ông ta vội vàng mở email ra. Những dòng tin ngay ngắn thẳng hàng hiện lên trong tầm mắt của anh ta. Rõ, đội số 3 của Vực Diệt Phong lập tức tấn công trụ sở Forever Night Grumman. Rõ, đội số 7 của Vực Diệt Phong lập tức tấn công trụ sở Forever Light Lemons. Rõ, đội số 4 của Dương Hoa lập tức tấn công trụ sở Forever Night Hắc Cương Nham. Rõ, đội số 13 của Vực Diệt Phong lập tức tấn công trụ sở Forever Night Biển Xám. Hầu như tất cả các tin tức đều theo cách thức như vậy. Hơn nữa, những tin tức này đều được gửi tới cùng một lúc. Dạ Vương kinh hãi, đầu sắp nổ tung. Những chỗ này đều không sai lệch. Tất cả đều là trụ sở phân bộ của Forever Night. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào người này đã biết rõ tất cả vị trí của Forever Night? Ông ta run rẩy nhấn vào tin ở trên cùng. Tin đó là Lâm Minh vừa mới gửi. Mở ra xem, chỉ có bốn chữ: tấn công toàn diện. Cục. Điện thoại rơi khỏi tay Dạ Vương. Dạ Vương lùi về sau mấy bước, ngã ngồi xuống ghế, toàn thân giống như không còn sức lực. Thiên Nga Đen giật mình. Chuyện gì thế này? Tại sao tên đó đưa chiếc điện thoại vỡ cho Dạ Vương mà Dạ Vương lại lộ ra biểu cảm như vậy chứ? Sau hôm nay, Forever Night đã hoàn toàn biến mất. Dạ Vương, Forever Night không nên tồn tại. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng, sau đó đi về phía Dạ Vương. Một luồng khí tức phóng ra từ cơ thể anh. Thế nhưng Dạ Vương cũng không chịu từ bỏ. Ông ta ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lâm Minh. Cậu không thắng đâu. Tôi đảm bảo, chỉ cần tôi bắt được cậu, ép cậu ra lệnh thuộc hạ của mình bỏ tấn công các chi nhánh của tôi thì mọi chuyện sẽ được cứu vãn thôi. Nói xong, Dạ Vương hất chiếc áo khoác trên người và rút thanh kiếm dài màu đen ra. Thanh kiếm trông vô cùng thanh mảnh, thế nhưng lại phát ra những điểm sáng nhỏ giống như được tạo ra từ tinh không vậy. Bắt tôi sao? Lâm Minh lắc đầu. Chắc ông không có khả năng đó đâu. Cậu dám chạy tới tận đây thì tôi nghĩ cậu không hề tầm thường. Có thể tôi cũng tốn công tốn sức khi đối phó với cậu, nhưng đây là Forever Night. Cậu cảm thấy ở nơi này của cậu có thể phản kháng được bao nhiêu? Dứt lời, vô số bóng hình từ bốn phương tám hướng ập tới. Lần này hỏng rồi. Thiên Nga Đen cảm thấy vô cùng căng thẳng, bèn hét lên với Lâm Minh. Tôi đã bảo anh rời đi cùng tôi, nhưng anh không nghe. Giờ chúng ta muốn đi cũng không được nữa rồi. Chúng ta đã bị bao vây. Tôi bảo cô chặn các lối của Forever Night, sao cô không đi? Lâm Minh quay qua nói với vẻ không vui. Có cần thiết không? Giờ người nên chạy là chúng ta, chứ không phải là bọn họ đâu. Thiên Nga Đen chau mày. Cô ta phát hiện ra bản thân càng ngày càng không thích Thần Lâm Y nữa rồi. Dù anh có khả năng chữa khỏi bệnh cho em trai mình, nhưng mà ngốc tới mức hết thuốc chữa. Không, người phải bỏ chạy là bọn họ kìa. Lâm Minh lắc đầu, nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương cầm kiếm từ từ bước tới với ánh mắt rực lửa. Ông ta chuẩn bị ra tay. Đồ chán sống, chết đi! Dạ Vương hét lớn, đâm kiếm về phía Lâm Minh. Thanh kiếm tạo ra đường sáng dài trong không gian, nhìn vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng, ngay khi nó giáng xuống thì bùm, sức mạnh phi thăng lập tức ập xuống người của Dạ Vương. Dạ Vương không kịp phòng ngự, cả người ngã ra đất, lưng như bị đè nặng bởi một ngọn núi, trông vô cùng đau đớn. Cái gì? Thiên Nga Đen bàng hoàng. Các cao thủ ở xung quanh cũng không dám tin vào mắt mình, bọn họ liều mạng tấn công kết giới cho Lâm Minh tạo ra. Định giúp Dạ Vương, nhưng dù bọn họ có làm thế nào cũng không có kết quả. Kết giới mà Lâm Minh tạo ra rõ ràng là không có gì để nói. Đám đông đã tấn công một hồi lâu mà vẫn không làm được gì. Thiên Nga Đen tái mặt, mơ hồ ý thức được điều gì đó. Lúc này, cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Lâm Minh bước lên trước, đạp lên cây kiếm của Dạ Vương. Thanh kiếm vỡ vụn, bắn ra xung quanh. Đám đông há hốc miệng, nhìn bằng vẻ không tin. Đây là bảo bối của Dạ Vương đấy. Nghe nói là dùng chất liệu sắt đặc biệt tạo thành. Thế nhưng nó lại yếu ớt như thể dưới chân của Lâm Minh. Anh dễ dàng đạp gãy nó. Dạ Vương bị sốc, ông ta sững sờ nhìn những mảnh vụn bằng vẻ thất thần. Đúng lúc này, Dạ Vương cảm nhận được điều gì đó, bèn vội ngẩng đầu thì nhìn thấy một bàn chân đang đạp về phía đầu gối ông ta. Sức mạnh của bàn chân vô cùng đáng sợ. Á! Dạ Vương gào thét đau đớn, lập tức lăn qua một bên. Lâm Minh đạp hụt, mặt đất nứt toác. Sức công phá có thể thấy vô cùng đáng sợ. Dạ Vương dù né được đòn, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng bởi lực tấn công. Cả người ông ta đã bật ra, đập mạnh vào gần vách kết giới. Thiên Nga Đen trố choảng mắt, nhìn Dạ Vương đằng sau kết giới bằng vẻ không dám tin. Cô ta không bao giờ ngờ có ngày Dạ Vương lại rơi vào cảnh như thế này. Mau, mở kết giới ra, thả tôi ra, mau lên! Dạ Vương vội vàng bỏ lên, tấn công vào kết giới và gào lên với đám người ở bên ngoài. Miệng ông ta đầy máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, những người ở bên ngoài cũng không dám tấn công kết giới nữa. Bọn họ nhìn bộ dạng chật vật của Dạ Vương mà run rẩy lùi về phía sau. Chạy thôi! Không biết ai hô lên và tất cả đều quay đầu bỏ chạy. Cái gì? Dạ Vương sợ hãi, Thiên Nga Đen cũng bàng hoàng, nhưng cô ta nhanh chóng bừng tỉnh và lao ra. Lần này thì cô ta đã ý thức được mình nên làm gì rồi. Nếu như những gì mà Lâm Minh yêu cầu cô ta đều không làm thì việc nhờ anh ta chữa trị cho em trai mình cũng công cốc. Tốc độ của Thiên Nga Đen thì đương nhiên những người kia không thể nào so sánh được. Cô ta lao như điện xẹt, chặn toàn bộ các lối ra vào. Còn về phía người của Dạ Vương thì lúc này họ như rơi vào đường cùng vậy. Ông ta cảm nhận được việc Lâm Minh đang từ từ bước lại gần. Ông ta ép sát vào kết giới với sắc mặt tái mét. Tôi cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Dạ Vương vội vàng hét lên. Tôi thần phục, tôi sẽ làm việc cho cậu. Chỉ cần cậu chịu tha cho tôi thề cả đời này sẽ tận lực vì cậu có được không? Tôi không cần ông làm vậy. Tôi chẳng có gì để nói chuyện với một người không có kinh nghiệm cả. Lâm Minh lắc đầu. Anh đã tha cho khủng dạ và Rector Snake. Vậy mà Dạ Vương vẫn lựa chọn để Rector Snake và chó sói giúp kẻ địch đối phó với quân phía Bắc. Thì Dạ Vương thật sự không đáng để anh cho phải cân nhắc. Dạ Vương nghe thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này có tiếng hét thảm thiết vang lên. Á! Lâm Minh giật mình thấy hai cánh tay của Dạ Vương bị chặt cụt, máu phun ra như mưa. Chuyện gì vậy? Lâm Minh không hiểu. Anh vội lao về phía Dạ Vương. Đúng lúc này, một thứ dịch màu đen bắn ra từ cánh tay của ông ta, máu tươi biến thành màu đen sì. Thứ dịch này chảy về dưới chân của ông ta. Xì xì. Trong nháy mắt, cả khu vực dưới chân ông ta bị nát ra. Lâm Minh hử giọng, lao đến định bắt Dạ Vương. Đột nhiên, chỗ hai cánh tay bị đứt, mọc ra hai cánh màu đen kịt, cánh hóa thành những lưỡi dao chém về phía tay của Lâm Minh. Lâm Minh loạng choạng dù không hề hấn gì, còn đôi cánh của Dạ Vương thì bị biến dạng. Ông ta nhịn đau, lao về phía khu vực khi nãy hõm xuống. Ông ta định chui ra khỏi kết giới. Lâm Minh hử giọng, xóa kết giới, đi về phía Dạ Vương, vừa định chui xuống đất thoát ra. Dạ Vương thở hổn hển, cơ thể bê bết máu. Ông ta liền lao về phía trước. Tới đây thôi, kẻ phạm tội tới đây phải đền tội. Dạ Vương đại nhân, để chúng tôi bảo vệ. Không thể để đối phương làm ô nhiễm Forever Night thần thánh được. Bỗng có bốn giọng nói đồng loạt vang lên. Sau đó, bốn bóng hình nhanh như điện xẹt lao ra đứng ngay trước mặt Dạ Vương. Lâm Minh nhìn họ, đó là tứ đại dạ vệ của Forever Night. Bọn họ xuất hiện thì lập tức tạo thế. Thế nhưng, Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian nên anh đã dùng dị hỏa tấn công bọn họ. Dị hỏa hóa thành những làn sóng phủ lên đối phương, bốn người họ tái mặt, dùng chân khí chống lại. Thế nhưng, dị hỏa do sức mạnh phi thăng tạo thành thì đâu phải loại thường. Dị hỏa ập xuống, bốn người bị nuốt gọn, phát ra tiếng kêu thảm thiết và dần hóa thành tro bụi. Á! Dạ Vương sợ tới mức mất hồn, điên cuồng bỏ chạy. Lâm Minh hử giọng lạnh lùng và đưa tay lên, dị hỏa giống như vút quỷ vô hồn về phía chân ông ta. Chân của tôi! Dạ Vương kêu gào, cúi xuống nhìn hai chân đang bị bốc cháy. Dạ Vương đã được chứng kiến sự khủng khiếp của dị hỏa trước đó nên không dám do dự, lập tức chặt đứt hai chân của mình để giữ tính mạng. Thế nhưng, mất đi hai chân thì việc bỏ chạy của ông ta khác gì khó như lên trời. Lâm Minh nhìn Dạ Vương bỏ dưới đất và từ từ tiến lại. Mặc dù Dạ Vương là người đứng đầu của Forever Night, nhưng ông ta không phải lục địa thần tiên. Đối đầu với một người sở hữu sức mạnh phi thăng như Lâm Minh thì ông ta căn bản không thể chống lại. Hoặc có thể đến cả Dạ Vương cũng không ngờ người tới từ Long Quốc lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Lâm Minh bước tới, giơ tay lên. Vụt, vụt, sức mạnh phi thăng bừng lên tạo thành một cây đao bằng khí ép sát tới. Nhưng đúng lúc này, dẹt, không biết là Dạ Vương đã khởi động cơ quan gì mà thấy mặt đất đột nhiên nứt ra, sau đó cả người ông ta lăn xuống một cái rãnh và trượt về phía trước. Lâm Minh chau mày, nhân lúc mặt đất còn chưa đóng lại thì anh thò tay ra chặn cơ quan lại. Nhìn rõ kết cấu bên trong, Lâm Minh tái mặt, hóa ra còn có một con đường hầm, con đường không lớn, không thể nào chiến đấu được. Chỉ có thể nằm đó và trượt đi về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã không biết Dạ Vương trượt tới chỗ nào. Thần Y Lâm! Lúc này có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thiên Nga Đen toàn thân là máu, vội vàng quay lại nhìn Lâm Minh và hỏi. Giết chết Dạ Vương chưa? Ông ta giảo hoạt hơn tôi tưởng tượng nhiều. Khi tôi sắp giết được ông ta, thì ông ta đã khởi động cơ quan nào đó và chạy mất. Lâm Minh chỉ vào con đường hầm và điềm đạm nói. Thiên Nga Đen nghe thấy vậy thì tái mặt. Xem ra giờ muốn giết chết Dạ Vương sẽ càng thêm khó khăn rồi. Con đường này thông tới đâu vậy? Chúng ta chặn ở đầu ra thì có khi vẫn kịp. Lâm Minh nói. Thiên Nga Đen lắc đầu. Con đường này là do Dạ Vương ra lệnh tạo ra mất 2 năm. Những người làm ra bị ông ta giết chết rồi. Kết cấu của nó thế nào tôi cũng không biết. Trước mắt tôi cũng đã chặn hết các lối ra. Nhưng việc Dạ Vương ra từ lối nào thì tôi cũng không biết. Tuy nhiên tạm thời trong thời gian ngắn ông ta chắc cũng không đi được đâu xa đâu. Vậy thì tốt, là mình gật đầu. Tốt sao? Tôi thấy không phải là tin tốt. Đường hầm lớn như vậy, bao phủ toàn bộ thành phố. Nếu như Dạ Vương núp trong bóng tối cả năm, thì chẳng lẽ chúng ta cũng phải tìm cả năm sao? Người này không giết hậu họa, sẽ nhiều vô cùng. Chắc chắn, anh không hy vọng sau này ông ta sẽ báo thù chúng ta đúng không? Thiên Nga Đen dịu dàng nói. Đương nhiên không muốn. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ giải quyết người này. Lâm Minh thản nhiên nói. Ông ta còn ở thành phố này thì tốt, tôi chỉ sợ ông ta thoát ra ngoài. Nói xong, Lâm Minh quay người đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Thiên Nga Đen bèn hỏi. Mang theo em trai cô, chúng ta ra ngoài trước. Ra ngoài trước sao? Thiên Nga Đen tỏ vẻ nghi ngờ, còn chưa tiêu diệt được Dạ Vương, ra ngoài làm gì? Thế nhưng Thiên Nga Đen không hỏi nhiều mà cũng chỉ biết quay người rời đi. Một lúc sau, cô ta ôm cậu bé tầm 8-9 tuổi ra, cậu bé cũng có mái tóc trắng, trắng tới mức cắt không ra máu. Nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt, giống như vừa được lấy từ quan tài bằng băng ra vậy. Lâm Minh Lích nhìn cậu bé, lấy châm ra, đâm lên cổ của cậu, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, những người còn lại đều hoang mang, tìm cách bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng, do Thiên Nga Đen đã bịt kín các lối đi, hơn nữa còn dùng chân khí phong tỏa nên họ không thể chạy được, tất cả như bị xa lưới. Thiên Nga Đen dẫn Lâm Minh tới một lối ra kín khác, xóa đi lớp chân khí và chạy ra ngoài. Sau đó, khi họ rời đi, thì Lâm Minh đã đứng trước một lối ra khác. So với lối ra trước, thì lối ra này cũng nằm dưới một tảng đá lớn. Khi nào anh có thể cứu được em trai tôi? Thiên Nga Đen hỏi. Đợi chút, tôi xử lý xong Dạ Vương thì sẽ cứu em trai cô. Lâm Minh thản nhiên nói rồi ngồi xuống. Thiên Nga Đen giật mình, nhìn anh ta bằng vẻ tò mò. Anh đang đùa với tôi đấy à? Thiên Nga Đen lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Lâm Minh chạy ra cả đây rồi thì giết Dạ Vương kiểu gì? Huống hồ, giờ Dạ Vương đã núp trong bóng tối, lẽ nào muốn nói giết là giết sao? Thiên Nga Đen không hiểu, thế nhưng giờ quyền chủ động nằm trong tay anh ta nên cô cũng không dám nói gì. Hơn nữa, nhìn thấy anh ta đang chuẩn bị giết Dạ Vương, nên cô ta cũng đành phải đặt em trai mình xuống và lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, phập, Lâm Minh đột nhiên đưa tay ra và cắm vào mặt đất. Anh ta đang làm gì vậy? Thiên Nga Đen ngạc nhiên lắm. Thế nhưng, một giây sau, sức mạnh phi thăng từ cơ thể Lâm Minh tăng mạnh. Anh giống như một luồng điện, xới tung cả mặt đất. Thiên Nga Đen nín thở, nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Gã này đang làm gì vậy? Lẽ nào định xới tung cả mặt đất sao? Anh ta điên rồi. Chắc chắn là anh đang đùa thôi. Cô ta thật sự không dám tin. Thế nhưng, mặt đất đã chứng minh cho suy nghĩ táo bạo của cô ta, Thiên Nga Đen hóa đá. Sức mạnh phi thăng của Lâm Minh giống như một mạng lưới phủ kín lên toàn bộ khu vực. Đầu còn lại của sức mạnh liên kết với năm ngón tay của anh. Anh nhìn chăm chăm mặt đất, đôi mắt rực lửa. Sức mạnh vô thượng lúc này giống như cơn lốc xoáy trỗi dậy trong cơ thể của anh. Cảm nhận được điều đó, khuôn mặt của Thiên Nga Đen ánh lên vẻ không dám tin. Đây là sức mạnh của thần thánh phương nào chứ? Người thường không thể làm được sức mạnh như thế này. Thiên Nga Đen run rẩy, mặt cắt không ra máu. Cô ta chưa bao giờ cảm nhận được nguồn sức mạnh nào như thế này. Thế nhưng, cô ta cũng tin rằng đây là nguồn sức mạnh không thể có ở trái đất. Sau khi phóng xạ sức mạnh, Lâm Minh phát lực mạnh ở cánh tay. Rắc, rắc, cánh tay anh nổi gân, mặt đất tạo thành những rãnh dài giống như đang xảy ra động đất 12 độ vậy. Thiên Nga Đen sững sờ nhìn cảnh tượng đó với đầu óc trống rỗng. Cô ta chưa từng thấy ai điên cuồng như thế. Đừng nói là thấy, mà ngay cả tưởng tượng thôi cũng không dám. Mặt đất dần được xới tung, vùng tầng hầm của Forever Nine cũng trở nên hỗn loạn. Những người bị kẹt dưới lòng đất gào thét, định thoát ra, nhưng lúc này họ như cá mắc lưới, căn bản không thể thoát ra được. Không chỉ có vậy, ngay cả Dạ Vương ở trong cũng bàng hoàng, cuống cuồng tìm lối ra. Thế nhưng khi lớp đất ngay trên đầu bị xới lên thì ông ta đã bị phát điên. Lâm Minh nâng tay lên, cả một khoảng đất cũng bị rữa lên theo. Khu vực lòng đất của Forever Nine cứ thế lộ ra trước mặt anh. Nhìn Lâm Minh như một vị thần đứng đó, đám thuộc hạ của Forever Nine sợ hết hồn, tất cả quỳ phục xuống, khấn đầu cầu xin anh tha mạng. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, người của Forever Nine đều là những kẻ cực ác, vì lợi lạc mà họ không từ thủ đoạn, nhất là người của tổng bộ. Nếu họ không nhuốm máu của mấy người này thì họ không thể gia nhập tổ chức. Trên thực tế, Lâm Minh định giết cả Thiên Nga Đen, thế nhưng anh và cô ta đang hợp tác, cô ta cũng khá nghe lời nên tạm thời anh không làm gì, còn những người này hả tất cả anh phải nương tay. Lâm Minh giơ tay lên, dị hỏa lại bùng cháy như một cơn mưa ập xuống đất. Cơn mưa lửa tan ra mọi ngóc ngách trên thành phố, cả thành phố như bị bốc cháy, những bóng hình bị bao trùm trong biển lửa không ngừng la hét. Thế nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị nhấn chìm trong biển lửa và bị đốt thành tro bụi. Thiên Nga Đen sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt như người mất hồn. Đây là thủ đoạn của vô thượng thật sự, người này thật sự quá khủng khiếp, anh đúng là thần linh. Lâm Minh ném khoảng đất trong tay vào biển lửa, nó rơi xuống giống như một ngọn núi. Cuối cùng, âm thanh nặng nề vang lên bốn phía, đất đá bay tung. Toàn bộ khu vực hỗn loạn cùng với biển lửa thì vô số người của đối phương đã bị giết chết. Cứu tôi với! Lúc này, tại một rãnh đất gần đó, một bóng hình cháy đen lồm ngồm bò ra. Đó chính là Dạ Vương. Ông ta đã không còn hình người nữa rồi. Đôi cánh bị cháy đen, ông ta chật vật bỏ tới. Thiên Nga Đen nhắm mắt cảm thấy. Không ai ngờ đó là Dạ Vương của Forever Night. Lâm Minh từ trong không gian đáp xuống, bước về phía Dạ Vương. Lúc này, Dạ Vương đã không còn đường nào để trốn thoát nữa rồi. Ông ta giống như con dê bị làm thịt, bò lồm ngồm trên mặt đất. Lâm Minh đứng sau ông ta, sử dụng chân khí chuẩn bị đoạt mạng. Thiên Nga Đen ở phía xa cũng bước tới, nhìn chăm chăm Dạ Vương. Cứu tôi với! Dạ Vương ngẩng đầu nhìn Thiên Nga Đen, dù lúc này giọng nói của ông ta đã vô cùng yếu ớt. Xin lỗi Dạ Vương đại nhân, tôi không thể cứu ông được. Thực lực của vị này đã đạt tới cực hạn ở trái đất rồi, trừ khi là Thượng Đế xuống đây, nếu không thì chẳng ai có thể cứu được ông nữa đâu. Thiên Nga Đen lắc đầu, câu nói đó không khác gì lời phán quyết tử hình dành cho ông ta. Nhưng đúng lúc này, có âm thanh nặng nề từ phía xa vang lên. Sau đó là vài chiếc trực thăng kéo theo xe bọc thép bay tới. Lâm Minh chau mày, ngước nhìn. Những nòng súng trên những chiếc trực thăng này chĩa thẳng vào anh, đồng thời có tiếng loa vang lên. Chúng tôi là người của quân đội Peace. Anh lập tức bỏ vũ khí xuống và đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ có quyền nổ pháo. Dứt lời, những chiếc xe bọc thép cũng bắt đầu lái tới. Một lượng lớn các chiến sĩ xuống xe, nhắm thẳng vào Lâm Minh. Lâm Minh tối mặt, liếc nhìn họ. Đây là người của nước Đích. Thiên Nga Đen bước lên nói. Nước Đích sao? Đúng vậy. Cô ta gật đầu nói. Đích là một nước nhỏ, cách chỗ này không xa. Tài nguyên của khu vực này phong phú, nhưng bọn họ không dựa vào nguồn tài nguyên trong nước để phát triển, mà ngược lại muốn đi đoạt tài sản. Nước này trước giờ luôn hợp tác với Forever Nine và bọn họ kiếm được không ít tiền. Tôi nghĩ chắc chắn là Dạ Vương đã gửi tin cầu cứu nước Đích, nên bọn họ mới tới đây. Vậy sao? Lâm Minh chợt hiểu ra và gật đầu với đám đông. Anh mau giết chết Dạ Vương đi, chúng ta rời khỏi đây. Nếu như người của nước Đích tới mà muốn đi thì cũng không dễ nữa đâu. Cao thủ của nước này cũng không ít. Thiên Nga Đen trầm giọng. Lâm Minh gật đầu, lao về phía quân của nước Đích. Nghe đây, tôi không muốn biết các người là ai, tới đây làm gì. Nhưng tôi cho các người một cơ hội, lập tức cất vũ khí và đi rời khỏi đây ngay. Nếu không, tôi sẽ ra tay đấy. Phóng hỏa! Một người chiến sĩ hô lên, súng nổ lên giòn giã từ bốn phương tám hướng, đạn nã ra như mưa về phía Lâm Minh. Lâm Minh thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ tức giận, anh không chần chừ thêm nữa, lập tức chộp lấy Dạ Vương và đẩy ông ta ra trước. Thế là đạn nã vào người ông ta. Dừng tay, lập tức dừng tay! Một vị sĩ quan hô lên, đám chiến sĩ lập tức dừng lại. Xin cảm ơn quý vị, các bạn vẫn đã lắng nghe tập 823 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.